Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196, lão sa hiện thân. Ngươi là ác ma quý tộc Sally. Đường Sally đeo lên cái kia cái phi thường mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng mũ sau. Robin ngay lập tức sẽ bật thốt lên. Giống như trước nói như vậy, tại hải tặc thế giới có lúc nhận biết cơ hiệu so nhận biết người phải có dùng một chút. So như bây giờ Robin chính là như vậy. Robin lúc trước hắn chưa từng thấy qua Sally. Cho nên khi Sally thay hình đổi dạng biến thành lúc trước dáng vẻ, nàng liền trong lúc nhất thời không có nhận ra Sally thân phận tới. Đại khái là Sally ra biển sau đó vẫn luôn là dùng dịch dung qua gương mặt hoạt động, để cho hải quân hiểu lầm Sally bởi vì nguyên nhân đặc biệt đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Cho nên treo giải thưởng hình ảnh liền dùng là dịch dung sau hình ảnh. Đây cũng chính là Robin trong lúc nhất thời không có nhận ra Sally nguyên nhân. Nhưng là Sally đem hắn mũ đeo lên sau đó, nàng ngay lập tức sẽ ý thức được người trước mắt này khả năng chính là gần đây xuất tận danh tiếng, bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu Berry Đông Hải đại hải tặc Sally. Mà Sally hải tặc trên lá cờ mặt khô lâu chính là mang cùng Sally một dạng mũ. Cho nên khi Robin thấy Sally lần nữa đeo lên hắn mũ thời điểm, Robin liếc mắt liền nhận ra. Chẳng qua là Robin trong mắt mang theo thăm dò ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Sally. Muốn nhìn một chút Sally trên người rốt cuộc có cái gì không giống nhau địa phương. Mà kia tràn đầy do thám biết sao sao ánh mắt để cho Sally chính là tương đối không thoải mái. Hắn có chút không rõ Robin tại sao sẽ như vậy nhìn hắn. Kỳ thực vấn đề nằm ở chỗ Sally hắn quỷ dị kia treo giải thưởng kim trên trán. Cho tới bây giờ, cứ việc Sally tiền thưởng đã đến cao như vậy trình độ, nhưng là trừ chính phủ thế giới cùng hải quân một số ít nhóm người bên ngoài, không có ai biết Sally tiền thưởng vì cái gì lại đột nhiên dương cao nhiều như vậy. Chỉ là một cái lạm sát kẻ vô tội hoặc là âm mưu lật đổ quốc gia chính quyền như vậy tội danh. Nhưng là quyết không có thể nào để cho hải quân đem Sally treo giải thưởng kim ngạch đề cao nhiều. Như vậy, thượng thứ Sally treo giải thưởng kim ngạch đề cao đến hơn 100 triệu trình độ. Bởi vì là nguyên nhân là Sally thương tổn đến mắt ưng, cho nên thế nhân còn có thể tiếp nhận. Dù sao đó là mắt ưng, là một người một người một ngựa là có thể ngồi vững thất vũ hải vị trí cường đạo. Đừng bảo là lưu lại vết thương, đó là có thể cùng mắt ưng lực lượng tương đương chống lại mấy chiêu. Người này cũng đủ để đưa tới thế giới chú ý. Nhưng là cái này lần cũng không giống nhau. Không chỉ là người bình thường, liền là rất nhiều hải tặc, hải quân thành viên nội bộ đều không để ý giải cái này cái sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác Sally đánh bại Sên sự tình. Bởi vì liên quan đến Thiên Long Nhân cùng Thuần Kim là ẩn núp lý do, cho nên hải quân đem cái này lần đề cao Sally treo giải thưởng kim ngạch nguyên nhân tiến hành mơ hồ xử lý, nghiêm khắc nhắc tới. Cái này lần hải quân hoàn toàn là CP không lưng một lần oan ức. Tại CP không bên trong, Sên thực lực cho dù ở hải quân trung tướng bên trong cũng tuyệt đối không phải yếu ớt. Siêu cường Haki vũ trang cùng trơn mượt quả thực năng lực, để cho hắn giống như là một ô quy một dạng, để cho người vô tòng hạ thủ. Làm cùng Sên chiến đấu qua người, so sánh tràn đầy thể biết, Sên thực lực tuyệt đối không yếu. Chẳng qua là hắn vận khí không được, chết ở Sally trên tay. Cho nên đem Sally tiền thưởng đề cao đến 300 triệu cũng không phải rất quá đáng. Chẳng qua là cái này làm cho thứ nhất, để cho rất nhiều hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng đều tương đối không cam lòng. Tuyên bố muốn lấy dưới Sally đầu, tốt chứng minh hải quân nhãn quang không được. Nói cho cùng Sally quá tuổi trẻ, hơn nữa còn là Đông Hải xuất thân. Chẳng qua là cùng hoàn toàn giống nhau biết hạng người khác nhau. Từ nhỏ đã bị chính phủ thế giới đuổi giết Robin, thật sâu giải chính phủ thế giới thực lực cường đại. Nếu hải quân có thể làm cho Sally tiền thưởng đề cao nhiều như vậy, như vậy hắn nhất định là để cho hải quân chịu thiệt thòi lớn. Thật là có ý tứ nam nhân. Robin nhẹ nhàng vung bỗng chốc bị gió lay động tóc dài. Khẽ cười một tiếng sau đó liền theo Sally đi. Mà lúc này Sally chính là tại tâm lý thầm mắng không dứt cái gì Thất Vũ Hải. Cái này Crocodile cũng là quá cẩn thận đi. Ta đều chạy tới trong sa mạc đến. Hắn còn không hiện thân. Kêu cái gì sa ngạc ngư. Cứ gọi Cát Ô Quy tính. Không sai. Hiện tại Sally đã không có ở đây Vũ Yến bên trong. Mà là mang theo Nico. Robin một đường đi ra Vũ Yến. Đi ra bên ngoài đại sa mạc trên. Khi hắn tại trong sòng bài làm thành như vậy. Còn không có hiện thân thời điểm. Sally liền biết Crocodile đại khái là nhận ra hắn. Mà còn từ lý do cẩn thận. Hắn sợ rằng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lão Sa nếu như người này thật muốn dùng một câu nói hình dung nói. Đó chính là hắn là một cái rất hải tặc nam nhân. Hắn có hải tặc làm giữ phần lớn thiếu sót cùng phần lớn ưu điểm. Đầu tiên hắn tâm tư kín đáo. Có Sa dã tâm lớn. Có thể đem vương quốc Alabasta quốc vương quân đội cùng phản loạn quân đùa bỡn xoay quanh mà không. Biết. Mà còn nếu không phải cuối cùng Láp Phi ra tới quấy rối. Cái này cái quốc gia nói không chừng liền thật là hắn đây. Họ lần, thực lực của hắn, trí mưu, chấp hành lực cùng tổ chức năng lực đều phi thường xuất sắc. Ở một bên kinh doanh tổ chức Baroque thời điểm, còn có thể từng bước một thành là cái này cái quốc gia anh hùng. Những thứ này đủ để chứng minh Crocodile năng lực, nhưng ngược lại hắn lại tự đại. Lại hèn hạ, lại máu lạnh, đương Robin chưa nói cho hắn biết thật tình thời điểm, hắn có thể không chút lưu tình đối với. Đúng, Robin hạ thủ, đương Luffy thứ nhất lần giao thủ với hắn thời điểm, khinh thường Luffy thực lực hắn giết liền Luffy cũng chỉ là để cho Lusa chiếm đoạt Luffy, mà không phải mình động thủ, mà cuối cùng đương Luffy cái này hắn xem thường tân nhân vậy mà cùng hắn lực lượng tương đương thời. Điểm. Hắn vậy mà đang chiến đấu sử dụng kịch độc, là đem Crocodile hấp dẫn đi ra. Sally cũng coi là dùng tất cả biện pháp. Đầu tiên là ở đối phương địa bàn gây chuyện liếc hắn mặt mũi. Sau đó lại đem với hắn mà nói rất trọng yếu Nico. Robin cho mang ra ngoài, lại sợ hắn không ra Sally còn cố ý đi tới trên sa mạc. Cái sân này đối với, đúng. Lão Sa mà nói có thể nói là ưu thế sân nhà hết sức rõ ràng. Nếu là hắn thật cẩn thận quá mức một mực không hiện thân nói. Sally cũng là không có cách nào. Ha ha ha, người có thể thật là thú vị đây. Người tại sao lại muốn tới tìm Thất Vũ Hải phiền toái? Đi theo Sally bên người Robin đối với cái này lúc giống như tiểu hài tử một dạng Sally cảm thấy. Rất buồn cười. Ngay sau đó liền cùng Sally nói chuyện với nhau. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta muốn đạt được Thất Vũ Hải vị trí. Nhưng là bây giờ số người đã tràn đầy. Ta không thể làm gì khác hơn là trước cạn đi một cái. Nhìn một chút số người không một cái có thể hay không có ích. Ngược lại cũng là nhàn rỗi. Sally liền dứt khoát đem mình dự định cùng Robin nói. Đây cũng là Sally cứu vớt Oa đi trong kế hoạch một bộ phận. Đương nhiên, sự tình khẳng định không sẽ dễ dàng như vậy. Cho nên Sally còn có đến tiếp sau này an bài. Ồ, nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Lão bản ta nhưng là rất lợi hại. Robin khẽ mỉm cười, mang theo có triển vọng hước giọng. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời. Đột nhiên cuồn cuộn nổi lên. Hướng Sally cắt đi. Sa mạc bảo đao. Sally nhất thời bị chia ra làm hai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.